1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1588, chương 1588, biến chiến tranh thành tơ lụa. Rượu ngược lại tốt, Triệu Xuân Phương chắp tay sau lưng nhìn qua ngọn nến ngẩn người. Triều đệ tại cái kia gọi điện thoại, Hà Chu nhìn hai người bất động đũa, mình nắm ở trong tay đũa. Cũng không tự chủ buông ra. Phòng khách thớt bàn đặt vào lư hương, phía trên điểm hương Phật, hai bên trái phải hai cây hương nến. Dưới ánh nến, năm nay tuyết lớn, gió lớn, so những năm qua lạnh hơn. Hương nến sợi lung lay sắp đổ, hơi không chú ý muốn bị bên ngoài thổi tới gió phá diệt. Ăn cơm tất niên không thể đóng cửa, Triệu Xuân Phương không yên lòng. Vào tiền viện phòng tìm hai chụp đèn ra, phân biệt gắn vào ngọn nến bên trên. Ánh nến vững vững vàng vàng, trên mặt nàng lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Chiêu đệ đã cúp điện thoại, cười nói, ăn cơm đi, chớ ngẩn ra đó. Triệu Xuân Phương nói, ăn cơm đi. Hà Chu lúc này mới bắt đầu động đũa, một bên ăn một bên hướng mỗ mỗ cùng lão nương nâng chén. Chính cắm đầu ăn, trước mặt nhiều một đôi đũa, kẹp lấy lợn đầu lưỡi tan mất hắn trong chén. Ăn, năm sau có lợi nhuận, Triệu Xuân Phương cười nói. Hà Chu bỏ vào trong mồm, một bên nhai vừa nói. Tạ ơn mỗ mỗ, nhà bọn hắn cơm tất niên. Bởi vì thiếu đi ông ngoại cùng hắn cái kia không nhận chào đón cứu cứu về sau. Sau những năm qua vắng lạnh rất nhiều. Hắn ăn lên cơm đến, cũng cảm giác đặc biệt nhạt nhẽo. Một chén rượu uống xong, hắn không tiếp tục uống, đựng đầy một bát sau bữa ăn. Ăn một nửa, lưu lại còn lại một nửa sau làm kho đáy. Đang muốn đứng dậy, hắn lại bị Triệu Xuân Phương gọi lại. Hắn nhìn thấy mỗ mỗ đưa qua một xấp tiền. Tạ ơn bà ngoại, hắn cười tiếp tiền mừng tuổi. Tùy tìm bóp. Hắn đoán chừng có ngàn thanh khối. Đây là hắn theo mỗ mỗ trong tay tiếp nhận lớn nhất một bút tiền mừng tuổi. Nếu là trước kia, hắn khẳng định kích động không thôi. Nhưng là, hiện tại, hắn không thiếu tiền. Trong lòng đã không có chút rung động nào. Ôm chén trà, đi trước hai nhà bà ngoại. Hai mỗ mỗ, cho người chúc Tết tới. Còn không có vào cửa. Hà Chu liền bắt đầu lớn tiếng hô, hắn cực lực nghĩ hòa tan trong không khí bầu không khí ngột ngạt. Tốt, tiến đến, lão thái thái ngay tại lò đáy động xuống châm củi. Hà Chu thấy được nàng muốn đứng dậy, vội vàng cản lại nói, không cần bận bịu, ta tự mình tới, tiện tay theo bên cạnh ki hốt rác lên nắm một cái hạt dưa cùng bánh kẹo hướng. Trong túi tiền của mình nhét. Lão thái thái nói, vậy mình bắt, đừng khách khí. Hà Chu nói, ngươi còn không có bắn pháo trận à? Ở chỗ nào, ta cho ngươi thả. Tại cửa ra vào hắn không thấy được có pháo giấy mảnh. Lão thái thái nói, ở trong nhà. Hà Chu trước nàng một bước, chạy đến buồng trong, tại một đống hạt thóc bện bao lên tìm được pháo. Lấy được bên ngoài, lão thái thái mở ra thuốc lá. Đưa cho Hà Chu một cái. Hà Chu cười điểm, sau đó nói, ngươi tránh xa một chút, bịt lấy lỗ tai. Lão thái thái cuống quýt chạy chậm vào nhà, sau dĩ vãng lưu loát rất nhiều. Hà Chu điểm về sau, tại lốp bốp âm thanh bên trong xông vào phòng, giúp đỡ lão thái thái bưng thức ăn vào phòng khách, tràn đầy cả bàn đồ ăn. Lão thái thái ngồi ở vị trí đầu, hắn ngồi tại hạ thủ. Đây cũng là hai năm này lệ cũ. Từ khi Hà Duy Bảo sau khi qua đời, lão thái thái không nguyện ý cùng bất luận kẻ nào ra đi qua năm. Bao quát mình con gái ruột Hà Mãn cho ra, nàng cũng không nguyện ý đi. Huống chi xung khắc như nước với lửa Triệu Xuân Phương ra. Nàng có nhi tử, liền không thể đi nơi khác ăn Tết. Chỉ có lão tuyệt hậu mới cần người khác cho đưa ấm áp. Hà Chu quen thuộc từ cửa thang lầu chỗ ngoặt lấy ra một bình rượu đế. mở ra về sau, một bên cho lão thái thái chậm rãi rót rượu, một bên nhìn lão thái thái sắc mặt, chỉ cần lão thái thái có ám chỉ, hắn lập tức đình chỉ, thẳng đến cho lão thái thái đổ đầy, lão thái thái cũng không có lên tiếng âm thanh. Hai bà ngoại, người tửu lượng này thấy tăng a, ít hút thuốc, lão thái thái răn dậy xong về sau, lại cảm thấy không thỏa đáng. Tết xuân không thể đánh mắng hài tử không phải điểm tốt. Nàng cười nói, hút thuốc đối thân thể không tốt, người cũng rót đầy, nhất định, Hà Chu cho mình đổ đầy. Đánh giá lại có ba lượng rượu, một già một trẻ, cười cười nói, nâng ly cạn chén, ăn vào nửa đường, cổng xuất hiện hai đạo nhân ảnh, chó gác cửa chưa gọi, nhất định là người quen. Tiếp lấy hắn nghe thấy được lão nương thanh âm, lão thẩm, cho người chúc Tết, làm cho Hà Chu kinh ngạc là, mẹ của hắn đi theo phía sau chính là hắn mỗ mỗ. Mỗ mỗ cùng hai mỗ mỗ lão chị em dâu hai, cả một đời cừu nhân, trong ký ức của hắn, hắn mỗ mỗ bước vào hai nhà bà ngoại số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Triệu Xuân Phương chắp tay sau lưng, sau khi đi vào, con mắt một hồi nhìn cái bàn, một hồi nhìn nóc nhà. Hà Duy bảo lão bà miễn cưỡng cười nói, ngồi, ngồi, vội vàng cho Triệu Xuân Phương bưng tới hạt dưa cùng bánh kẹo. Cơm nước không tệ a. Triệu Xuân Phương bắt đem hạt dưa, ném đi một viên hướng miệng bên trong đưa tới. Không gặp làm sao động tác, qua thử xác chính xác tan mất vào cửa trong thùng rác. Hà Duy bảo lão bà cười nói, không chê xấu xí, ngồi xuống cũng ăn chút. Triệu Xuân Phương không khách khí ngồi tại khuê nữ góc trái trên cùng, cũng cho mình cầm một cái chén. Hà Chu thả tay xuống bên trong rượu đế, lại chạy về trong thang lầu tìm rượu đỏ. Hắn hai nhà bà ngoại đồng dạng không thiếu những này, đều là mẹ của hắn tặng. Bình thường nếu là không ai uống, tất cả đống kia đặt vào. Ngẫu nhiên hắn hai mỗ mỗ khuê nữ hà mãn cho sẽ xách đi hai ba bình. Chờ hắn dẫn theo một bình rượu đỏ lúc đi ra, mẹ của hắn cùng mỗ mỗ trong chén đã đổ đầy rượu đỏ. Triệu Xuân Phương liếc qua Hà Chu trong tay rượu đỏ nói, đồ chơi kia cùng nước gạo giống như, ai nguyện ý uống. Hà Chu giờ khóc giờ cười, hắn mỗ mỗ có chút trang a, cái kia ít rượu đo, uống cái một hai rượu có thể ngủ cả ngày mắt không mở. Lại không chính là xách băng ghế nhỏ đến người cửa nhà mắng cầm. Tâm hắn lý hữu điểm hoàng, uống say thật không tốt cả a. Hà Duy bảo bình tĩnh híp mắt lại, cùng Triệu Xuân Phương chạm cốc tử. Đây là lão chị em dâu hai đời này lần thứ hai chạm cốc. Lần thứ nhất chạm cốc vẫn là nàng mới vừa vào cửa thời điểm. Là địch hay bạn, nàng tạm thời phân biệt không rõ ràng. Gần sang năm mới, không tốt vạch mặt, nàng trước ứng phó lại nói. Triệu Xuân Phương hiếm thấy không có lẩm bẩm. Nhìn một cái đối phương đáy chén, trùng điệp khó chịu một ngụm, giống như không nguyện ý yếu thế giống như, đối phương uống bao nhiêu, nàng uống bao nhiêu, Hà Chu ăn mình, uống nghình, quyết định không lẫn vào. Hai tên dở hơi, hắn một cái không thể trêu vào, dù sao có mẹ của hắn tại, thấy gió đầu không đúng, hắn cùng lắm thì rời đi. Triệu Xuân Phương nói, ta là thấy ngươi đáng thương, mới đến cùng ngươi uống một chén. Triệu đệ nhướng mày, cười khổ một tiếng, lão nương lời nói thật không khiến người ta chào đón. Hà Duy bảo lão bà cười nói, đúng vậy a, năm ngoái ta liền nhớ ngươi đến cùng ta uống một chung. Năm ngoái, Hà Lão Tây còn sống. Hà Lão Tây khi còn sống, ngươi Triệu Xuân Phương không đến. Năm nay, Hà Lão Tây không có, ngươi lại tới, đến cùng ai càng sợ cô đơn đâu, ai càng đáng thương đâu. Triệu Xuân Phương rất bất mãn, cái này chị em dâu vẫn là khắp nơi rơi mặt mũi của nàng. Không cho nàng đẹp mắt, nàng có thể bước vào môn hạm này, đã là rất cho mặt mũi. Triều đệ gặp nàng muốn phát tác, chặn lại nói, chúng ta Hà gia vốn chính là tiểu môn tiểu hộ, người lại hướng không cùng lúc đến một chút, thật làm cho người ngoài chê cười đâu. Chúng ta cùng một chỗ vô cùng náo nhiệt tết nhất, trong ngoài cũng đẹp mắt. Com, rượu phòng sách, com chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.